Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt trêu chọc của Lâm Nhất, Cổ Đằng rên một tiếng trong cổ họng, hai tay giang ra sau đó cong lại bật người lên không trung. Uỳnh, cơ thể hắn treo giữa không trung, bỗng nhiên cong gập lại, từng đạo linh văn dao động ẩn hiện xung quanh cơ thể hắn ta. Có một luồng khí tức cây ết ủng bố mà rào rạt từ từ cuộn lên trên cơ thể hắn. Phảng phất như một giây sau sẽ có con hung thú vô song xuất hiện. Loại cảm giác này là muốn dùng đến linh đồ sao? Trong mắt Lâm Nhất bung ra chiến ý mênh mông. Táng hoa kiếm trong tay hưng phấn đến mức run lên. Cuối cùng cũng thấy được thế tấn công bằng linh văn nổi danh U Châu của Thư viện Thiên Phủ rồi. Thiếu niên khẽ nhướn mày. Khóe miệng cong lên ý cười. Nhưng đừng khiến ta phải thất vọng nhé. Cổ Đằng treo lơ lửng giữa không trung. Khí tức quanh thân hắn càng lúc càng cây ết ủng bố. Vô cùng quái dị. Không đạt đến cảnh giới thiên phách thì không thể khống chế phi hành. Chỉ có thể tạm dừng ở giữa không trung trong một lúc hoặc là mượn lực để bay lượn mà thôi. Đối phương có thể làm được đến bước này e là đã mượn sức mạnh linh văn dày đặc quanh người để hắn có thể bồng bềnh ở trên trời như vậy. Từ trên cao nhìn xuống dưới, giờ khắc này trên người hắn là khí thế nặng nề mênh mông. Khiến người ta cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Ở giữa không trung tựa như một tòa núi, hắn đứng trên sấm sét, cúi mắt nhìn xuống Lâm Nhất, ánh mắt như tia lửa điện, trầm giọng nói. Có thể ép ta đến mức này, tiểu tử ngươi trái lại cũng có chút bản lĩnh, chẳng qua một tên tiểu tử nhà quê như ngươi đến cuối cùng cũng không hiểu được. Nền tảng sức mạnh của thế lực cấp chuẩn bá chủ đáng sợ đến mức nào? Mấy lần tấn công đều bị Lâm Nhất đánh lui khiến Cổ Đằng này nổi điên từ lâu. Không tiếp tục lao lên phía trước nữa, 10 ngón tay hắn ta linh hoạt, hai tay không ngừng biến đổi động tác trước người. Linh văn như ẩn như hiện quanh người hắn ta dần dần trở nên rõ ràng. Từng đạo linh văn bung ra ánh lửa chói mắt, là hỏa mạn sơn hà đồ. Mọi người bên dưới đều giật mình kinh ngạc. Hỏa mạn sơn hà đồ này chính là một loại linh đồ dùng để tấn công khá điên cuồng trong linh đồ nhị phẩm. Mặc linh có thể dùng cảnh giới huyền võ dùng loại đồ này để đánh trọng thương một người thuộc cảnh giới tử phủ. Do vậy có thể thấy được uy lực của nó khủng khiếp đến mức nào. Đến đây thôi, khóe miệng Cổ Đằng khẽ cong lên nụ cười dữ tợn. Trong tiếng hét điên cuồng, rất nhiều linh văn được vẽ ra lập tức quấn lấy nhau tạo thành một bức tranh cuồn cuộn. Quỳnh ầm ầm, trong thiên khung bỗng nhiên vang lên tiếng nổ rung trời. Một dòng sông lửa rộng đến trăm trượng cuồn cuộn đổ xuống phía người Lâm Nhất. Trong mắt Lâm Nhất, nơi mà ánh mắt hắn chạm tới đều là một mảng lửa đỏ rực. Khí tức nóng dẫy điên cuồng mà đầy phẫn nộ ập đến trước tiên. Ngọn lửa giạt rào hội tụ lại thành một dòng sông lửa như sắp nuốt chửng Lâm Nhất vào trong. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt trên gương mặt thanh tú của Lâm Nhất trở nên đỏ ửng nhưng suy nghĩ trong đầu hắn lại xoay chuyển nhanh như tia chớp. Đáng sợ. Một đòn này đủ để gây thương tích cho người thuộc cảnh giới âm huyền đại thành rồi. Cách chương.